Vũ thần chúa tể, chương 4699, Atula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tại cấp chí tôn bản nguyên trên, Tần Trần cảm thụ được một cổ mạnh mẽ nhân tộc khí tức. Này là nhân tộc bản nguyên, tuy là này một khỏa bản nguyên trên, quanh quần nhàn nhạt hắc ám khí tức, có hắc ám chi lực di tán, đổi lại là người khác tới. Có lẽ liền cho rằng này một khỏa bản nguyên là hắc ám nhất tộc bản nguyên. Nhưng Tần Trần là nhân tộc người. Rõ ràng cảm thụ được. Này bị hắc ám khí tức bao phủ bản nguyên hạch tâm. Thật nhân tộc bản nguyên. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là nhất đạo cấp chí tôn bản nguyên. Tần Trần tiểu tử, nhìn tới nơi này, quả nhiên có vấn đề a. Lúc này. Hồng Hoang Tổ Long không khỏi trầm giọng nói. Đây cũng là một cái tế luyện đại trận. Ngươi thấy không? Những này huyền phù ở chỗ này bản nguyên. Cũng không phải là đơn giản sắp xếp. Mà là tại hiện ra một cái đặc thù cấm chế trận văn. Nếu bản tổ không nhìn lầm nói. Những này bản nguyên hẳn là bị nuôi dưỡng ở chỗ này. Không sai. Huyết Hà Thánh Tổ cũng gật đầu. Sinh mệnh chi trận, trọng tố mệnh hồn, đại trận này không đơn giản a, có ý tứ. Không hổ là vũ trụ hải trong thế lực. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều nói. Nhìn ra một ít đầu mối, lấy bọn hắn thực lực, hiểu biết uyên bác, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Liếc mắt liền nhìn ra nơi đây không tầm thường, là Atula, đầy hắc ám nhất tộc Atula. Gia hòa, lại vẫn không có chết. Mà đúng lúc này, hỗn độn thế giới trong. Nhất đạo hoảng sợ tiếng âm vang lên. Mọi người quay đầu, liền thấy là bị Tần Trần thu phục Thiên Cơ Tông Ngô Địch. Lúc này chính giật mình nhìn bên ngoài pho tượng. Chấn động nói, Atula, người biết gia hỏa lai lịch. Tần Trần thanh âm tại Ngô Địch vang lên bên tai. Đại nhân, ở đây là địa phương nào? Ngô Địch giật mình mắt nhìn bốn phía. Thân ở hỗn độn thế giới trong hắn. Tuy là có thể thấy hỗn độn thế giới ngoài tràng cảnh. Nhưng không cách nào biết bản thân cuối cùng ở địa phương nào. Ngươi không cần biết nơi này là nơi nào. Chỉ cần nói cho bản thiếu. Trước mặt pho tượng kia là lai lịch gì lại. Tần Trần nhàn nhạt nói. Hắn cố ý tháo ra Ngô Địch cảm nhận phong bế. Chính là đoán muốn đối phương có khả năng biết trước mặt này hắc ám nhất tộc cường giả lai lịch. Nghĩ không ra, cư nhiên thật hiểu. Đại nhân, Atula, là năm đó công kích chúng ta vùng vũ trụ này hắc ám nhất tộc sớm nhất cường giả chí tôn. Được xưng là 108 tù nhân. Bọn họ tổng cộng có 108 người. Mặc dù là cường giả chí tôn, lại cùng tử sĩ đồng dạng. Thủ đoạn cực tàn nhẫn, chiến đấu không gì sánh được điên cuồng, cơ hồ là không muốn sống. Mà Atula, tại 108 tù nhân trong bài danh 17, là một gã sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, nhưng sức chiến đấu lại không yếu tại chúng ta nhân tộc trung kỳ chí tôn. Nhưng đây không phải là đáng sợ nhất là bọn chúng chiến đấu không muốn sống. Là cảm tử đội một dạng tồn tại. Thậm chí sẽ tự bạo bản thân. Để đạt tới diệt giết chúng ta mục đích. Giống như mạng bọn họ căn bản không đáng tiền. Nói đến đây. Ngô Địch ánh mắt trong tràn đầy kinh sợ. Trước kia ta nhân tộc cũng coi như thực lực phi phàm. Tại Uyên Ma tộc liên thủ hắc ám nhất tộc công kích trong nháy mắt. Cũng đã nhận ra được không thích hợp. Lão tổ bọn hắn liên hợp hắn cao nhất thế lực. Trước tiên liền muốn thôi động thủ hộ đại trận, thủ hộ nhân tộc tinh không. Nhưng trận pháp kia mới vừa khởi động. Xông lên phía trước nhất 10 tên hắc ám chí tôn liền trực tiếp tự bảo. 10 tên ít nhất sơ kỳ đỉnh cấp chí tôn à, bọn họ lấy đặc thù chiến trận tự bảo. Làm cho ta nhân tộc đại trận khép lại tạm hoãn trong nháy mắt. Mới cho Uyên Ma lão tổ cùng hắc ám tộc hắn chúng đỉnh cấp cường giả cơ hội xuất thù. Đưa tới ta nhân tộc rơi vào nguy cơ. Chỉ là lúc này đây tự bảo. liền ít nhất làm ma tộc cùng hắc ám nhất tộc, giảm bớt kinh người tổn thất, cũng làm ta nhân tộc, mất đi ngay từ đầu phòng thủ cơ hội tốt nhất, chẳng những là lần đầu tiên công kích. Về sau, ta Thiên Cơ Tông liền động nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực, cùng đối kháng ma tộc cùng hắc ám nhất tộc đại quân. Vẫn là này cái gọi là 108 tù nhân. Liều mạng mà chiến, bọn họ tại trước khi chết, liền sẽ trực tiếp tự bảo, ngăn chặn ta nhân tộc không ít cường giả. Này là một đám người điên, nghĩ không ra ra hòa, lại vẫn sống. Ngô Địch nhìn trước mắt dữ tợn pho tượng, ánh mắt trong toát ra cừu hận cùng tức giận cùng với hoảng sợ biểu tình. Mặc dù đi qua 100 triệu năm, nhưng cho dù thấy như vậy một cái pho tượng, vẫn để cho Ngô Địch trong lòng huyết khí mênh mông. Thấy rõ trước kia đối phương cho hắn bóng mờ rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Cấp chí tôn cường giả trực tiếp tự bảo, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, nguyên ma chi chủ, cũng đều giật mình, lấy hồng hoang tổ long bọn hắn thực lực, đương nhiên sẽ không quan tâm một ít sơ kỳ đỉnh phong cấp chí tôn cường giả. Đối với bọn họ mà nói, sơ kỳ đỉnh phong chí tôn cũng không coi vào đâu, đơn giản liền có thể diệt sát. Nhưng mà, mặc kệ dù nói thế nào, cấp chí tôn cao thủ chính là cấp chí tôn cao thủ. Tại vùng vũ trụ này trong, bất kỳ cái gì một cái chí tôn cao thủ, đều là cự phách cấp tồn tại, nhưng tọa trấn một phương, thậm chí, giống như không gian cổ thú nhất tộc bực này có thể ở vạn tộc bảng trên có bài danh tộc quần. Cả một tộc quần đều chỉ có một tên chí tôn mà thôi. Như vậy thấy rõ chí tôn ít ỏi, nhưng căn cứ Ngô Địch chỗ nói này hắc ám nhất tộc vì nhập xâm vùng vũ trụ này. Dĩ nhiên trong nháy mắt có hơn 10 tên hắc ám chí tôn trực tiếp tự bảo. Chỉ là ngăn trở nhân tộc đại trận mở ra. Điều này làm cho mọi người làm sao không giật mình. Mặc dù hắc ám nhất tộc cường thịnh trở lại, cũng không thể đem chí tôn cao thủ làm thành duy nhất tử sĩ đi tìm cái chết chứ. Huống chi, hắc ám nhất tộc tuy mạnh, nhưng có thể đi vào vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả nhưng cũng không nhiều. Chí tôn, tuyệt đối là cực cao nhất chiến lực. Này rất bình thường. Đúng lúc này, khác một giọng nói đột nhiên vang lên. Là huyền không chí tôn. Lúc này, hắn cũng nhìn ra ngoại giới cảnh tượng. Với lại nghe được mọi người nói chuyện. Mặt biến sắc rất nghiêm túc. Thấy huyền không chí tôn mở miệng. Mọi người không khỏi ào ào nhìn sang. Huyền không chí tôn, ma tộc người, ma thần công chúa luyện tâm la bộ hạ, có lẽ biết chút ít cái gì. Huyền không chí tôn trầm giọng nói. A tu la danh hiệu đại biểu là tù nhân. Tổng cộng có 108 tôn cường giả chí tôn. 8 vị trí đầu đại cường giả, đều là trung kỳ chí tôn. Mà còn lại là sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong chí tôn. Đúng như bọn họ tên một dạng. Này 108 tên hắc ám chí tôn. Tại hắc ám nhất tộc chính là phạm tử hình tù nhân. Tù nhân, mọi người giật mình, cường giả chí tôn, dĩ nhiên là tù nhân. Huyền không chí tôn trầm giọng nói. Hắc ám nhất tộc, cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Theo ta được biết, hắc ám tộc trong địa vị tối cao là hoàng tộc là hắc ám nhất tộc trưởng khống giả, là chân chính đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Bất quá hắc ám nhất tộc lịch sử lâu đời, hoàng tộc từ viễn cổ kỳ nguyên truyền thừa tới, chi nhánh tán diệp, cũng chia làm rất nhiều phe phái. Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắc ám nhất tộc trong hoàng tộc cũng có cạnh tranh. Trước kia hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này, liền do một tên hoàng tộc dẫn đội. Cách chương.